Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093, giao thủ lần nữa. Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Long Đằng Vân có như thế kỳ ngộ. Xem ra vận khí không phải chỉ có tự mình một người có a, Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Mới từ một đầu hợp kim thú trên thân đạt được hợp kim này thú hóa thành chiến y. Hắn tự nhiên biết cái này chiến y chỗ cường đại. Nếu như đối phương thật theo hợp kim long thú trên thân đạt được long chi lực. Như vậy uy lực của nó, nhất định cùng mình mặc lấy hợp kim thú hóa thành chiến y tương tự. Cứ như vậy, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Bất quá tạo thành to lớn phá hư là nhất định. Ngay tại hai người giằng co trong nháy mắt, lại có vô số người hướng về phía này bay tới. Bởi vì ngoại trừ nơi này, tất cả khu vực khác đều đã bị bóng tối vô tận che giấu. Mà những thứ này hắc ám, phảng phất như là hư không vết nứt đồng dạng, làm cho người căn bản cũng không có biện pháp lâu dài ngốc tại đó. Mạnh như Sở Quân Hạo, lúc này cũng theo địa phương khác chạy tới. Lúc này Sở Quân Hạo, thân hình của hắn có một ít chật vật, bất quá có thể trông thấy trên mặt của hắn hưng phấn chi ý. Chẳng qua là khi hắn bay tới gần Bạch Vũ bọn người vị trí về sau, trên mặt hắn hưng phấn chi ý lại là trong nháy mắt thì đọng lại. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn mở miệng nói. Sở huynh, ngươi cảm giác cho chúng ta là đang làm gì? Chẳng lẽ ngày đó thù ngươi không chuẩn bị báo sao? Long Đằng Vân mở miệng nói. Lúc này Long Đằng Vân đối với Sở Quân Hạo có thật sâu kiêng kỵ chi ý. Lại này kiêng kỵ chi ý so với trước kia chỉ mạnh không yếu. Hiển nhiên phía trước hai người thời điểm đã trong bóng tối giao thủ qua. Thời điểm đó hắn cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Ha ha, thù này ta vì sao muốn báo? Chẳng lẽ ngươi một cái cự nhân muốn đem con kiến cấp để ở trong lòng sao? Sở Quân Hạo khinh thường nói. Sau đó hắn nhìn một chút cái này một mảnh bầu trời ánh sáng, trực tiếp hướng về mảnh không gian này chí cao điểm bay ra ngoài. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đoán được Bạch Vũ chỗ cái này trên không cũng là xuất khẩu chỗ. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ cái kia hoa anh đào biến thành hoa mai hình dáng chìa khóa có hiệu lực, mở ra tầng tiếp theo thông đạo. Bằng không, không có bất kỳ cái gì có thể tìm được vân tầng thứ tư đường. Có thể nói như vậy, nếu như Tô Tô lúc mới bắt đầu có thể có được chính mình hoa anh đào, cũng đem lấy ra, hướng về nàng chỗ một khu vực như vậy hắc vụ đi đến. Cái kia một khu vực nhục cầu cũng không có khả năng trong nháy mắt thôn phệ nàng. Nàng anh hoa hội phát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa bảo hộ lấy nàng để cho nàng tiến vào nhục cầu nội. Bộ, từ đó làm đến nàng đạt được viên kia kim loại cây. Làm đến nàng để cho mình hoa anh đào hóa thành hoa mai hình dáng chìa khóa. Có điều nàng cũng không biết làm như vậy. Nếu như biết, chỉ sợ xuất khẩu vị trí chưa chắc là tại Bạch Vũ nơi này. Chỉ là Tô Tô là cùng Bạch Vũ cùng nhau, cho nên hai người là dùng chung một đóa hoa anh đào. Ngay tại Sở Quân Hạo bay lên trên đi ra thời điểm, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đều là đại biến. Bởi vì cái này thời điểm thì liền phiến khu vực này cũng bắt đầu sụp đổ lên. Hai vị sư tỷ đi mau. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt thì lúng túng. Mặc kệ là Linh Vân Vi vẫn là Tô Tô, hai người đều là sư tỷ của hắn. Hắn hiện tại lại không quá tốt hô tên của hai người. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về lối ra vị trí bay đi. Sau đó Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cơ hồ là không phân tuần tự hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Miêu Mộ Tiên, đứng lại cho ta. Hôm nay không phân được thắng bại. Ngươi mơ tưởng đi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân cũng mặc kệ nơi này nguy hiểm không nguy hiểm. Hắn trực tiếp hung hăng hướng về Bạch Vũ bên này đánh một quyền. Một quyền này đánh ra, trong nháy mắt phảng phất như là một cái long chảo bắt đi ra. Người chưa đến, âm thanh trước hàn nhân. Cái kia một bộ quyền phong, làm cho hư không dường như đều ra tốc phá nát ra. Bạch Vũ tại chỗ xa vô cùng, hắn thì cảm nhận được cái này một cỗ quyền phong. Lúc này trong mắt của hắn lóe qua một tia sát ý. Hắn không nghĩ tới tại như thế thời điểm nguy hiểm, Long Đằng Vân còn muốn hướng mình đánh ra một quyền này đến. Phía dưới vô số võ giả chết sống. Hắn hoàn toàn không để ý. Người muốn chết. Bạch Vũ quay người. Hắn hợp kim hóa thú chiến y. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên người hắn. Lúc này, hắn hoàn toàn không muốn cùng Long Đằng Vân lãng phí thời gian. Cho nên hắn trực tiếp nhất kích đánh ra. Thẳng đến Long Đằng Vân mà đi. Một kích này có được hợp kim chiến thú chiến y tăng thêm. Làm đến lực lượng của hắn. Trong nháy mắt ngay tại đạt đến 90 triệu dáng vẻ chừng. Chỉ là mặc lấy hợp kim này chiến thú hóa thành chiến y. Làm cho Bạch Vũ buồn bực không thôi. Bởi vì mặc lấy cái này chiến y. Hắn căn bản phóng thích không ra lực lượng thần tắc tới. Cái này chiến y dường như cũng là điều động hắn lực lượng toàn thân đồng dạng. Lại thêm nó tự thân mang theo lực lượng. Làm đến cả người hắn. Đều thẳng tiếp tràn đầy một loại cuồng bạo cảm giác. Làm một quyền này đánh đi ra thời điểm. Hư không trực tiếp lộ ra một đầu đai đen. Long Đằng Vân một con kia long hình linh lực đại thủ. Trực tiếp hỏng mất ra. Long Đằng Vân sắc mặt. Hung hăng biến đổi. Hắn không nghĩ tới. Bạch Vũ lực lượng. Vậy mà cường hãn như vậy. Sở Quân Hạo lúc này đã đến xuất khẩu chỗ không xa. Nhưng là hắn đột nhiên có cảm giác xoay người lại. Trong nháy mắt đã nhìn thấy kinh người như vậy một màn. Giống. Chỉ thấy Long Đằng Vân giống to một tiếng. Hắn trực tiếp thì hóa thành thần long chi thân. Sau đó hắn tăng tốc độ. Thì trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong. Hiện tại Long Đằng Vân hóa thân thần long. Cùng lần trước hắn hóa thân thần long. Có chỗ khác nhau. Bởi vì hiện tại hắn biến thành thân thần long. Trên người hắn bị một tầng kim sắc quang mang bao vây. Mà lại có một luồng khí tức nguy hiểm. Theo hào quang màu vàng óng này bên trong bay lượn mà ra. Thần long bãi vĩ. Hắn quát lên một tiếng lớn. Sau đó một nói to lớn vô cùng thần long chi đuôi hướng về Bạch Vũ đánh ra linh lực đại quyền. Trực tiếp nghênh kích tới. Hai người công kích. Trong nháy mắt này trực tiếp thì ở trong hư không. Đan vào với nhau. Oanh. Tiếng vang kịch liệt truyền đến. Toàn bộ hư không. Dường như đều lâm vào vĩnh tịch bên trong. Chết cho ta a. Long Đằng Vân miệng rồng bên trong. Phun ra không phải người giọng nói tới. Hắn cưỡng ép đem chính mình cái đuôi lớn đong đưa mà ra. Dường như một cái tango đồng dạng. Trực tiếp hướng Bạch Vũ câu ra ngoài. Nếu như có thể tỉ mỉ nhìn. Vừa mới hắn một kích kia, cũng không có chiếm tiện nghi. Ngược lại, hắn chả chịu không ít thiệt thòi nhỏ. Bởi vì hiện tại cái đuôi của hắn bộ phận, đã kinh biến đến mức máu me đầm đìa. Có điều hắn hồn nhiên không quan tâm. Dường như hiện tại không giết Bạch Vũ thề không nghỉ đồng dạng. Hắn vốn là cho là mình thu được long chi lực. Muốn giết Bạch Vũ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Vũ vậy mà cũng thu được nhất định lực lượng. Cái này làm cho trong lòng của hắn càng là có một cỗ sát ý tại bốc hơi. Hắn là thiên chi kiêu tử, cao cư anh hùng bảng thứ ba chi vị. Kết quả lại là bị một vị không có danh tiếng gì người làm cho chật vật như thế. Hư không bên trong có ầm ầm thanh âm truyền tới. Đại băng hội đã bắt đầu. Những người này thật sự nếu không rời đi, cũng chỉ có chết ở chỗ này. Long Đằng Vân, bút chướng này, ta đằng sau sẽ tìm ngươi tính toán. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp liền mang theo Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai người hướng về tầng thứ ba xuất khẩu. Cũng chính là tầng thứ tư cửa vào bay đi. Long Đằng Vân tức giận. Trong lòng của hắn, đồng dạng tức giận, hắn chỉ là đến dò xét một cái hiểm mà thôi dân. Long Đằng Vân một hai lần, lại hai ba tìm hắn để gây sự. Mấy cái ý tứ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.